ông Jacob đoạt lời chúc phúc của ông Isaac. Sách Sáng Thế, chương 27, từ câu 1 đến câu 45. Ông Isaac đã già, mắt ông lòa không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Esau con trai lớn của ông. Ông nói: "Con ơi." Cậu thưa: "Dạ, con đây." Ông nói: "Con thấy không? Cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết." Đang khi ông Isaac nói với Esau con trai ông thì bà Rebecca nghe được. Esau đi ra đồng để săn thú mang về. Bà Rebecca nói với ông Jacob con trai bà: "Này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con rằng con hãy đem thịt rừng về cho cha và làm cho cha một món ăn ngon để cha ăn và chúc phúc cho con trước mặt Đức Chúa trước khi cha chết. Giờ đây con ơi, hãy nghe lời mẹ mà làm như mẹ dạy con. Con đến bầy súc vật bắt cho mẹ 2 con dê đực non và mập. Mẹ sẽ làm thành một món ăn ngon cho cha con như cha con thích. Con sẽ đem đến cho cha con và cha con sẽ ăn để người chúc phúc cho con trước khi chết." Jacob nói với mẹ: "Mẹ coi, anh Esau con thì lông lá, còn con thì nhẵn nhụi. Biết đâu cha con sẽ rờ con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa thay vì được chúc phúc." Mẹ cậu bảo: "Con ơi, nếu con bị nguyền rủa, mẹ sẽ gánh cho. Cứ nghe lời mẹ và đi bắt dê cho mẹ." Cậu đi bắt, đem lại cho mẹ, và mẹ cậu đã làm thành món ăn ngon như cha cậu thích. Bà Rebecca lấy áo của Esau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Jacob, con trai nhỏ của bà. Bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Jacob, con bà. Cậu vào với cha và thưa: "Cha ơi." Ông đáp: "Cha đây, con là đứa nào đấy con?" Jacob thưa với cha: "Con là Esau, con trưởng của cha. Con đã làm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi món thịt rừng của con, để cha đích thân chúc phúc cho con." Ông Isaac hỏi con: "Con ơi, sao con tìm được mau thế?" Cậu thưa: "Đức Chúa, Thiên Chúa của cha, đã cho con gặp được may mắn." Ông Isaac bảo Jacob: "Con ơi, lại gần đây, để cha rờ con, xem con có đúng là Esau con cha hay không." Jacob lại gần ông Isaac cha ông. Ông rờ cậu và nói: "Tiếng thì tiếng Jacob, mà tay là tay Esau." Ông không nhận ra cậu, vì tay cậu lông lá như tay Esau anh cậu. Thế là ông chúc lành cho cậu. Ông hỏi: "Con có đúng là Esau con cha không?" Cậu thưa: "Vâng, chính con." Ông nói: "Con ơi, bưng lại cho cha ăn món thịt rừng, để cha đích thân chúc phúc cho con." Cậu bưng lại cho ông ăn, rồi cậu đem rượu đến, ông uống. Ông Isaac cha cậu bảo: "Con ơi, lại gần đây và hôn cha đi." Cậu lại gần và hôn ông. Ông hít mùi áo cậu và chúc phúc cho cậu rằng: "Kìa, mùi thơm con tôi như mùi thơm cánh đồng. Đức Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ban cho con xương trời với đất đai màu mỡ và lúa mì rượu mới dồi dào. Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con. Con hãy làm chủ các anh em con, và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con. Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc." Khi ông Isaac chúc phúc cho Jacob xong, và Jacob vừa từ chỗ cha cậu là ông Isaac mà đi ra, thì Esau anh cậu đi săn về. Esau cũng làm một món ăn ngon, đem lại cho cha và thưa với cha: mời cha dậy xơi món thịt rừng của con cha, để cha đích thân chúc phúc cho con. Ông Isaac, cha cậu nói với cậu: Con là đứa nào đây? Cậu thưa: Con là Esau, con trai cha, con trưởng của cha. Ông Isaac run lên, run bắn người lên và hỏi: Vậy ai là người đã săn thịt rừng mà đem lại cho cha? Cha đã ăn tất cả trước khi con vào. Cha đã chúc phúc cho nó và dù sao nó vẫn được chúc phúc. Khi Esau nghe những lời của cha, cậu kêu lên một tiếng lớn và cay đắng vô cùng. Cậu thưa với cha: Cha ơi, xin cha chúc phúc cho cả con nữa. Ông nói: Em con đã dùng mưu gian mà đến và đoạt lời chúc của con. Cậu nói: Có phải vì nó tên là Jacob mà nó đã hất cẳng con đến 2 lần? Nó đã đoạt quyền trưởng nam của con, bây giờ nó lại đoạt lời chúc phúc của con. Rồi cậu thêm: Cha chẳng dành cho con một lời chúc phúc sao? Ông Isaac đáp lại Esau: Con xem, cha đã đặt nó làm chủ con và đã khiến tất cả các anh em nó làm tôi nó. Cha đã liệu cho nó có lúa mì rượu mới. Vậy cha làm gì được cho con ơi? Esau thưa với cha: Cha chỉ có một lời chúc phúc ấy thôi sao? Xin cha cũng chúc phúc cho cả con nữa cha ơi. Rồi Esau òa lên khóc. Bấy giờ ông Isaac, cha cậu lên tiếng nói: Kìa, ở nơi của con sẽ cách xa đất đai màu mỡ và không được sương từ trời cao gieo xuống. Con sẽ sống nhờ thanh gươm của con, sẽ làm tôi em con. Nhưng khi còn nay đây mai đó, con sẽ rũ được ách em con ra khỏi cổ con. Esau hận với Jacob vì lời chúc phúc cậu này đã được cha ban cho. Esau tự nhủ: Sắp đến ngày lo đám tang cho cha ta rồi, bây giờ ta sẽ giết Jacob em ta. Người ta báo cho bà Rebecca biết những lời của Esau, con trai lớn của bà. Bà liền cho gọi Jacob, con trai nhỏ của bà đến và bảo: Esau, anh con đang muốn giết con để trả thù. Giờ đây con ơi, hãy nghe lời mẹ, đứng lên và trốn sang bên bác Laban, anh của mẹ ở Haran. Con sẽ ở với bác một thời gian cho đến khi anh con nguôi giận. Chừng nào anh con không còn giận con nữa và quên đi điều con đã làm cho anh, thì mẹ sẽ sai người đưa con từ đó về. Lẽ nào trong một ngày mẹ phải mất cả hai con? Ông Isaac sai ông Jacob đến nhà ông Laban. Sách Sáng Thế, chương 27, câu 46. Bà Rebecca nói với ông Isaac: Tôi chán không muốn sống nữa vì các con gái ông Khết. Nếu Jacob cưới ai trong số con gái ông Khết như những cô này, đám con gái xứ này, thì tôi còn sống làm gì nữa?